Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 324. Góc truyện audio.com. Chương 324 với một cái tát. Hàn Tư Vũ tát dữ dội và thẳng vào mặt Vũ Thần. Vũ Thần sững sờ và nhìn Hàn Tư Vũ với vẻ bối rối. Chị Hàn, chị sao vậy? Nếu chị tức giận về việc em để fan lên sân khấu, em sẽ xin lỗi chị ngay bây giờ. Xin lỗi. Hàn Tư Vũ biết người đó là Đường Ân, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Đường Ân là nhân vật nàng không dám đối mặt. Không ngờ tiểu ca ca như vậy lại dám động thủ vây công. Vấn đề này có thể được giải quyết. Ừ, ta xin lỗi. Ta xin lỗi ngươi. Vũ Thần vội vàng gật đầu. Cúi đầu nói. Hàn Tư Vũ nâng lòng bàn tay lên. Đối mặt với khuôn mặt của Vũ Thần. Mở cung sang trái và phải. Và đập nó một cách thô bạo. Tiếng bốp vang vọng khắp phòng thay đồ. Xin lỗi. Xin lỗi, tôi có ích lợi gì? Cô có biết Đường Ân là ai không? Hàn Tư Vũ nắm lấy cổ áo Vũ Thần giống to. Như muốn trút hết lửa giận trong lòng. Vũ Thần hơi bối rối. Anh ấy là ai? Anh ấy không phải là fan à? Fan à? Nếu anh ấy thực sự là fan của anh thì bây giờ anh sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Anh thực sự để mọi người chặn phòng của anh ấy à? Anh? Não của anh đã bị một con chó ăn rồi à? Hàn Tư Vũ hét lên. Cái gì? Vũ Thần sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cả người mất đi trọng tâm. Suýt nữa ngã xuống đất. Ngươi tự mình tìm cái chết. Không liên quan gì đến ta. Hiện tại đi xin lỗi người khác. Tốt nhất là thành tâm. Sau này sống chết đều tùy theo vận mệnh của chính ngươi. CEO lạnh lùng đá bay Vũ Thần và nói. Tôi đã ra lệnh cho công ty môi giới của cô hủy bỏ tất cả các hợp đồng của cô. Đồng thời, tôi đưa ra một thông báo nói rằng cô đang truyền cảm hứng và ác ý tổ chức một cuộc bạo động. Chị Hàn, đừng, tê, Vũ Thần sợ hãi. Dùng mình một cái, nếu như thế này, cuộc đời của hắn thật sự kết thúc. Chị Hàn, chị giúp em với, chị có cách nào đúng không? Em xin giúp chị. Vẻ mặt của Hàn Tư Vũ rất ảm đạm. Đừng trách tôi, hãy tự trách bản thân. Ai đã khiến cô khiêu khích người mà cô không nên khiêu khích? Chị Hàn, chị Hàn. Hàn Tư Vũ nắm lấy tóc của Vũ Thần, trực tiếp lôi ra ngoài của phòng thay đồ. Bên ngoài phòng thay đồ, hàng chục vệ sĩ đã phong tỏa đám đông. Khi những người này nhìn thấy Vũ Thần bị lôi ra như đầu lợn, tất cả đều bị sốc. Chị Hàn, chị đừng. Vũ Thần kêu thảm thiết. Hàn Tư Vũ không thèm để ý đến anh. Ôm đầu đi thẳng đến chiếc phòng nơi Đường Ân đang ở. Đường Ân lúc này mới bị vây trong phòng nhất thời. Trong khoảng thời gian này, Viên Chi Âm đã sử dụng thông tin do Sơn Tuyết Kỳ cung cấp để làm sạch từ trong ra ngoài cho Vũ Thần. Người này có liên quan gì đến nhà họ Hàn? Nhìn trên mạng, Sầm Hạ nhếch miệng nói. Đường Ân nhận điện thoại, nhìn lướt qua những bình luận trên mạng, khẽ nhíu mày. Internet bắt đầu phơi bày những thông tin tiêu cực của Vũ Thần và bắt đầu tung tin về việc anh ta bỏ rơi vợ và con trai trước khi ra mắt. Đằng này, lẽ ra nhà họ Hàn biết sự tình ở đây mà bắt tay vào làm. Đường Ân không hề hoảng sợ. Dù sao anh cũng đã báo cảnh sát rồi. Nhưng lúc này, tiếng đạp ngoài cửa càng lúc càng lớn. Tránh ra, Du Du, con đĩ nhỏ. Ngươi dám làm chuyện này với đậu yêu gia của ta. Ta không giết ngươi. Ra ngoài, chúng ta yêu đậu xin lỗi và cho chúng ta một lời giải thích. Kỳ Du Du đỏ bừng mặt, nhìn ra cửa không tin tưởng. Nhưng cũng không có dũng khí lao ra ngoài để nói lý lẽ với đám người này. Đá cửa mở, đá mở cửa. Lúc này, cuộc tranh chấp trở nên lớn hơn. Và các cổ động viên ngoài cửa bắt đầu bạo lực hơn dưới sự giám sát của một số người. Bang bang bang, bên ngoài ô lần lượt truyền đến tiếng đạp cửa. Đường Ân, tôi phải làm sao? Kỳ Du Du có chút sợ hãi. Không sao, Đường Ân mặt lạnh nói. Chặn Kỳ Du Du lại, mà tự mình ngồi ở trên sofa trong phòng. Với một tiếng nổ, cánh cửa của chiếc phòng cuối cùng cũng được mở ra. Và một nhóm người hâm mộ mất trí nhanh chóng lao vào chiếc phòng. Chu Kỳ dẫn đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Ân và Kỳ Du Du. Viên Chi Am đứng trước mặt Đường Ân, thờ ơ nhìn lướt qua đám người. Các người muốn làm gì? Xin lỗi. Bốn người quỳ xuống xin lỗi Vũ Thần. Nếu không sẽ không ai muốn ra ngoài. Của đây, Chu Kỳ lớn tiếng nói. Xin lỗi. Tùy cô, Viên Chi Am chế nhạo. Tôi có thể đếm số lần xin lỗi Viên Chi Am trong đời. Bạn nghĩ bạn là ai? Tôi có thể xin lỗi thần tượng của bạn không? Không xin lỗi sao? Không, nếu anh xin lỗi, hãy đánh nó, và đánh cô ấy cho đến khi cô ấy xin lỗi. Chu Kỳ cầm đầu mắng người phía sau. Đúng vậy, nhất định phải đánh cho đến khi cô ấy xin lỗi. Đánh đi, Chu Kỳ hét vào mặt đám người phía sau như một con chuột chù. Đến khi anh ta quỳ xuống van xin, hãy đánh tôi đi. Đường Ân ngẩng đầu lên, và chứng kiến hai nữ cổ động viên lao lên, đá một người trong số họ. Cạch, tiếng xương ức gãy vang lên trong phòng. Cái kia đã truyền đến thân thể Đường Ân, muốn túm lấy cánh tay Đường Ân. Nhưng Đường Ân lại dùng tay túm tóc, đập đầu vào tường. Ở bên, Chu Kỳ bị hành động đơn giản của Đường Ân làm cho sợ đến tái mặt. Ngươi dám đánh lại. Đánh ta mau, ai dám làm, chấm, lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động, rầm, Hàn Tư Vũ kéo theo hàng chục vệ sĩ, đẩy tất cả những người xung quanh và đi hết vào trong phòng. Vũ Thần đi theo Hàn Tư Vũ, hai má sưng lên bởi Hàn Tư Vũ, giống như một cô con dâu nhỏ tức giận. Vũ Thần đến rồi, Vũ Thần, cậu sao vậy? Sao cậu lại thành ra thế này? Cô có phải đặc biệt buồn không? Chu Kỳ nhìn bộ dạng của Vũ Thần. Nước mắt rơi lã chã. Là ai nó? Ai đã đánh bạn? Tránh ra. Hàn Tư Vũ hét lên và tát vào mặt Chu Kỳ. Chu Kỳ bị đánh đập và nhìn Vũ Thần với nước mắt của cô ấy một lúc. Vũ Thần thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Sợ đến mức chưa hứa. Anh đã đi theo bóng lưng của Hàn Tư Vũ từ lúc nào không hay. Thiếu gia, thực sự xin lỗi. Chúng ta đã làm không tốt chuyện này. Hàn Tư Vũ làm cho sắc mặt của mình trở nên tốt hơn nhiều. Và nói với một nụ cười mạnh mẽ. Đường Ân liếc nhìn Hàn Tư Vũ. Nhìn Vũ Thần sau lưng cô. Sắc mặt vẫn rất ảm đạm. Quỳ xuống xin lỗi thiếu gia. Hàn Tư Vũ lạnh lùng mắng. Vũ Thần thân thể run lên, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, quỳ xuống, các ngươi để cho Vũ Thần quỳ xuống, tại sao lại là ngươi? Chu Kỳ cùng một đám người hâm mộ phản ứng lại, lập tức hét lên chất vấn, cách chương.